Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1595, trừng ác dương thiện. Đông, lòng ngũ cái kia cường tráng thân thể giống như đống cát đồng dạng nặng nề mà nện ở phía xa trên. Mặt đất, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như buồn bực trống đồng dạng đánh tại mọi người trên ngực. Để đến bọn hắn hô hấp tại thời khắc này đều là trì trệ. Tuy nhiên Long Ngũ cùng Lam Phong xuất thủ chỉ là trong nháy mắt. Thậm chí rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Thấy rõ ràng Lam Phong đến cùng là như thế nào xuất thủ. Nhưng là Long Ngũ cầm ra thương cùng trong miệng hắn thổ huyết đỏ tươi huyết dịch. Giống như đống cát đồng dạng nện bay ra ngoài, tình cảnh này mọi người lại là thấy rất rõ ràng. Làm cho nhìn đến mọi người tâm thần rung động. Tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ khác rung động cảm giác. Ai có thể nghĩ đến thậm chí ngay cả Văn Ca thủ hạ cường mạnh nhất đem Long Ngũ cũng đều thảm bại. Tại người nam nhân trước mắt này trong tay. Long Ngũ đại ca, người thế nào? Nhìn thấy cái kia bị đập bay ra ngoài Long Ngũ. Văn Ca mấy tên tiểu đệ thì là vội vàng chạy tiến lên đem thân thể của hắn đỡ lên. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng lo lắng thanh âm. Ta không sao. Khụ khụ, Long Ngũ cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Cái kia nam nhân thực lực vượt xa hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Vừa mới một quyền kia hoàn toàn là phá vỡ hắn thân thể phòng ngự đối với hắn tạo thành nội thương. Làm cho hắn nội tạng bị hao tổn. Thân chịu trọng thương. Văn Ca cái này ra hỏa này ít nhất là một tên đại sư cấp cường giả. Bị nâng đến Văn Ca trước mặt. Lòng ngũ miệng bên trong có ngưng trọng thanh âm trầm thấp truyền ra. Văn Ca hít sâu một hơi. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong có thể dễ dàng đánh bại Long Ngũ xác thực là vượt xa hắn đoán trước. Nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là hắn Văn Ca liền sẽ nhận sợ. Cũng chỉ có như thế tí xíu thủ đoạn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Văn Ca trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn nếu là chịu thua. Đây chẳng phải là mất mặt. Về sau hắn như thế nào phục chúng đặt chân, để người ở đây nhóm chịu thua. Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hôm nay hắn đều phải đem Lam Phong giải quyết, cho hắn một chút nhan sắc cùng lợi hại. Chỉ có dạng này hắn mới có thể một lần nữa thành lập được WeChat. Hắn muốn khiến cái này người minh bạch, dù là cho dù là giống Lam Phong có thể đánh như vậy người, cũng muốn tại hắn Văn Ca trước mặt quỳ xuống thần phục. Tính toán thời gian, những tên kia cũng nhanh đến. Văn Ca tại thầm nghĩ nói. Ngay tại vừa mới hắn liền đã cùng hắn đảm nhiệm lấy đồng tâm phiến khu sở cảnh sát sở trưởng đường. Đệ gọi điện thoại, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ mang người tới. Bây giờ Văn Ca muốn làm liền là trì hoãn thời gian. Hắc không được, vậy chỉ dùng bạch tốt. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau. Bất quá một số thời khắc có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào quyền đầu liền có thể giải quyết vấn đề. Nhìn lấy cái kia dễ dàng đem Long Ngũ giải quyết lộ ra thong dong tự tại địa hút thuốc lá Lam Phong, Văn Ca ánh mắt dày đặc, miệng bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm phẫn nộ tới. Nghe được Văn Ca lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Bọn gia hỏa này rõ ràng là một đám du côn lưu manh, luôn luôn là lấy quyền đầu giải quyết vấn đề. Bây giờ lại nói cho Lam Phong có một số việc không phải chỉ dựa vào quyền đầu liền có thể giải quyết vấn đề. Đây không phải để Lam Phong cảm thấy buồn cười sao? Bất quá Lam Phong cũng không hề để ý. Mà chính là nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới đứng dậy cất bước chậm chậm hướng lấy Văn Ca bước đi. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Tuy nhiên tiểu gia ta quyền đầu cũng không phải là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng là phải giải quyết ngươi. Ta cảm thấy đi không có vấn đề. Xa xa xa nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Văn Ca trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ hoảng sợ. Vô ý thức lui lại hai bước. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người người muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Ngay sau đó Điều mở miệng cười. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, chân tay hắn thì là trong lúc đó phát lực. Một cỗ cường đại lực lượng tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Thôi động thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Văn Ca bất ngờ mà đi. Động thủ, đánh cho ta chết hắn. Thấy thế, Văn Ca sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Lam Phong cường đại. Liên Long Năm có thể đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất thời Văn Ca liền là hướng về phía sau lưng còn lại thủ hạ phẫn nộ quát. Giết, nghe được Văn Ca lời nói. Hắn những cái kia thủ hạ mặc dù biết Lam Phong khủng bố cùng cường đại, nhưng lại đồng thời không dám chống lại hắn ra lệnh. Ngay sau đó miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Phốc phốc. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn mang. Hắn tốc độ căn bản thì không có chút nào dừng lại, thân thể cũng căn bản thì không có chút nào dừng lại cùng trốn tránh, lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước. Cự va chạm mạnh âm thanh cùng miệng phun máu tươi thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Những cái kia đối với Lam Phong vọt tới mọi người công kích vừa mới vừa vặn rơi vào Lam Phong trên thân. Lam Phong cái kia cường đại nhục thân chi lực chính là lặng yên ở giữa bạo phát, đem bọn hắn chấn động phải thổ huyết bắn ra. Giờ khắc này tràng diện có thể nói là càng hùng vĩ, như là điện ảnh. Hơn 10 cái tráng hán hướng về Lam Phong phóng đi. Kết quả mới vừa vặn kề đến thân thể của hắn liền bị lực lượng kinh khủng chấn động phải lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay ngược mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Lam Phong chính là tại Văn Ca cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới xuất hiện tại hắn trước mặt. Đáng chết, đi chết đi cho ta, tạp chủng. Thấy thế, Văn Ca lại là cố ý giả trang ra một bộ sợ hãi hoảng sợ bộ dáng. Trong mắt lại là hàn quang lóe lên. Chờ Lam Phong thân thể tới gần hắn trong nháy mắt, tay phải hắn thì là như thiểm điện địa nhô ra. Không biết khi nào, một cái màu đen sa ưng phù hiện trong tay hắn chống đỡ Lam Phong ở ngực. Đồng thời không chút do dự bóp cò, miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ. Sau một khắc, Văn Ca không chút do dự bóp cò, chói tai tiếng thương vang tận mây xanh. Văn Ca có thể tại trên đường chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Hắn tất nhiên là có chỗ hơn người, có thể tại lớn nhất thời khắc nguy cấp làm ra chính xác nhất phán đoán ngụy trang cùng phản ứng. Thật là bất phàm, hắn xuất thủ có thể nói là vừa đúng. Nếu như hắn cho mình biểu hiện chấm điểm lời nói tuyệt đối là 100 điểm. Trong mắt hắn, Lam Phong không thể nghi ngờ là thành vì một người chết. Bất chợt tới chói tai thân thương làm cho hiện trường tất cả mọi người sửng sốt. Tất cả đều là há to mồm, trừng to mắt, một mặt rung động mà nhìn xem Văn Ca cùng cái kia đến tại Lam Phong trên ngực súng ống. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ tới. Gia hỏa này vậy mà thật nổ súng. Giết người rồi. Giết người rồi. Trời ạ. Giết người, cứu mạng a. Sau một khắc, chói tai tiếng thét chói tai cùng bối rối âm thanh thì là theo những người chung quanh miệng bên trong truyền ra. Lam Phong mà ngồi ở một bên Nhược Thanh Nhã nhìn thấy một màn này càng là khóe mắt mục đích muốn nứt, cả người như bị sét đánh, bỗng nhiên ngây người, miệng bên trong có thét thống khổ âm thanh truyền ra. Lam Giao An Ni Nhi vì nàng đã trở thành một tên phế nhân, đem cả một đời đều nằm ở giường vượt qua. Bây giờ, Lam Phong vì nàng lại cứ thế mà chịu nhất thương, làm cho Nhược Thanh Nhã trong lòng tràn ngập khó nói lên lời thống khổ. Hai hàng nước mắt cũng là theo gò má nàng trượt xuống. Ngốc nha đầu, khóc cái gì đâu? Ta đây không phải không có chuyện sao? Nghe được Nhược Thanh Nhã tiếng kêu to, Lam Phong không khỏi xoay đầu lại. Đối với Nhược Thanh Nhã lộ ra một cái tự tin mê người nụ cười. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, nghe nói Lam Phong lời nói, nguyên bản bối rối đám người lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ. khi tất cả người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân lúc, lại là bỗng nhiên sửng sốt. Lam Phong ở ngực tuy nhiên bị Văn Ca trong tay súng ống cho đỉnh lấy, mà lại Văn Ca còn bóp cò, nhưng là cũng không có máu tươi tại Lam Phong chỗ ngực chảy xuôi ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là súng rỗng? Thấy thế, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Làm sao có thể? Văn Ca cả người cũng là triệt để sửng sốt, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều đó không có khả năng. Bành bành bành, sau một khắc, Văn Ca lại một lần nữa điên cuồng mà đối với Lam Phong bóp cò. Chói tai tiếng thương không ngừng mà quanh quẩn vang lên. Thế nhưng là Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Tất cả viên đạn đều kẹt tại nòng súng trong miệng. Răng rắc, nòng súng miệng rốt cục không chịu nổi viên đạn lực va đập. Tại Văn Ca ngốc trệ dưới ánh mắt ầm vang ở giữa vỡ ra. Từng mai bắt mắt viên đạn tùy theo rơi xuống xuống. Chơi vui sao? Lam Phong tay phải nhô ra. Một phát bắt được Văn Ca cổ áo. Đem cả người hắn nhấc lên. Miệng đến truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Theo vừa mới cử động liền có thể nhìn ra Văn Ca tuyệt đối là một cái ác bá cùng nhân vật hung ác. Không biết đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý tồn tại. Lam Phong cũng không có dễ dàng như vậy đem hắn đem thả qua. Đùng phốc phốc, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn chính là vung lên bàn tay hung hăng quất vào Văn Ca trên mặt. Đỏ tươi huyết dịch cùng rơi xuống hàm răng nhất thời ở giữa theo Văn Ca miệng bên trong phun ra. Hắn nửa gương mặt chỉ một thoáng liền sưng lên tới. Đáng chết, ngươi vậy mà nên đánh ta. Ngươi cái này không biết sống chết thằng con hoang. Trên mặt truyền đến nóng bỏng nhói nhói làm cho Văn Ca lửa giận trong lòng ngập trời. Mãnh liệt sát ý cũng là lan tràn trong lòng hắn. Miệng bên trong truyền ra vô tận oán độc thanh âm phẫn nộ tới. Đánh ngươi lại như thế nào? Hôm nay tiểu gia ta không chỉ có đánh ngươi. Ta mẹ nó còn đánh chết ngươi. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Bàn tay hắn nhô ra. Một cỗ hấp lực chính là lặng yên ở giữa bạo phát. Một bên trên mặt bàn chai bia chính là bay vào đến trong tay hắn. Oanh xùy, răng rắc, sau một khắc, Lam Phong chính là vung lấy chai bia hung hăng nện ở Văn Ca trên đầu. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Chai bia tại Văn Ca trên đầu nổ bể ra đến. Bia cùng đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Văn Ca trên đầu toát ra. Theo hắn gương mặt chảy xuôi xuống. Cái này mẹ nó chỗ nào còn muốn trước đó đại ca a. Cái kia thống khổ bộ dáng sợ đến thì cùng cháu trai giống như. Một kích thành công. Lam Phong thế nhưng là không hề dừng lại một chút nào. Lại nắm lên một cái chai bia nện ở Văn Ca trên đầu. Gia hỏa này cũng dám đối với hắn nổ súng. Cứ việc Lam Phong không có bị thương chút nào. Lấy nhục thân chi lực gắng gượng chống đỡ xem đạn. Nhưng là cái này đồng thời không có nghĩa là hắn đối Văn Ca hành vi có thể sinh ra tha thứ. Oanh răng rắc, bình rượu vỡ vụn, càng nhiều máu tươi từ Văn Ca trên gương mặt chảy xuôi xuống. Tại đồng tâm hồ phía trên, một chiếc công an cano chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về tiểu đảo chạy nhanh đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.